LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, quản lý để cho ngươi làm. Thấy Thẩm Lập Quân bị cái này người thấp nhỏ quản lý cho giáo huấn một câu lời cũng không dám nói. Tô Minh lúc này lại không có cách nào nhịn, mở miệng nói: "Ta là ai với ngươi không quan hệ, ta cũng lười với ngươi BB. Thúc thúc ta vừa mới đi tới công ty không bao lâu. Ngươi vì sao cứ như vậy nhắm vào hắn?" Tô Minh vô cùng khó chịu xông người quản lý này mở miệng nói. Kết quả nói xong lời này sau đó nhất thời không ít người đều dùng ánh mắt khiếp sợ trông coi Tô Minh. Tâm nói tiểu tử này lá gan cũng lớn quá rồi đó. Cũng dám như vậy theo chân bọn họ quản lý nói. Bình thường bọn họ chứng kiến người quản lý này đây chính là cũng không dám thở mạnh. Bộ tiêu thụ quản lý trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười giễu cợt. Tâm nói vấn đề này thực sự là quá khôi hài. Hắn thân vì một người quản lý, châm đối với công nhân viên của mình còn không phải là rất bình thường. Hơn nữa lúc đầu Thẩm Lập Quân niên kỷ liền lớn, hơn nữa lại là mới tới. Loại này ngay cả quản lý đều cảm giác rất nhức đầu, nghiệp vụ dĩ nhiên là giao cho Thẩm Lập Quân rồi. Nói trắng ra là Thẩm Lập Quân chính là một cái kẻ chết thay mà thôi. Ngược lại dù sao cũng phải tìm một kẻ chết thay. Bộ tiêu thụ quản lý trực tiếp đối với Tô Minh nói rằng: "Tiểu tử ngươi nói rất cứng nha. Bất quá nói cứng có ích lợi gì? Có bản lĩnh đi ngay đem Nhạc Mã siêu thị nghiệp vụ này cho đàm luận xuống tới. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta chỉ cho thúc thúc ngươi ngày hôm nay cái này thời gian một ngày. Nếu như Nhạc Mã siêu thị nghiệp vụ đàm luận không xuống, liền lập tức cho ta cuốn gói rời đi. Tiền lương một mao tiền cũng đừng nghĩ muốn." Những lời này rốt cục nói ra nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Kỳ thực người quản lý này trong lòng tính toán đánh rất vang. Mặt trên chỉ định nhiệm vụ này chưa xong, đến lúc đó có thể trực tiếp làm cho Thẩm Lập Quân kẻ chết thay, nhưng lại tiết kiệm một khoản tiền lương. Đơn giản là nhất cử lưỡng tiện, ý kiến hay nha. Nhạc Mã siêu thị. Kết quả lúc này Tô Minh cả người lại sửng sốt một chút. Cái này siêu thị Tô Minh nghe quá quen thuộc. Mấy ngày hôm trước Benjamin không phải đem cái này siêu thị cho thu mua sao? Kỳ quái, Tô Minh liền mở miệng hướng một bên Thẩm Lập Quân hỏi. Thúc thúc, cái này Nhạc Mã siêu thị là tình huống gì? Chính là chúng ta công ty muốn đem sản xuất một cái đồ ăn vặt tiến vào Nhạc Mã siêu thị chung tiêu thụ. Bất quá tiến nhập Nhạc Mã siêu thị điều kiện quá cao. Chúng ta trong 2 năm qua vẫn luôn không có thể nói tiếp. Thẩm Lập Quân đại khái cùng Tô Minh giải thích một chút. Tô Minh sau khi nghe mới hiểu được Thẩm Lập Quân từ hôm qua nói đến bây giờ nghiệp vụ là chỉ cái gì. Tổng lại chính là cùng Nhạc Mã siêu thị trong lúc đó nói chuyện hợp tác sự tình. Thực phẩm công ty đương nhiên không chỉ là đem đồ ăn vặt gì gì đó cho sản xuất ra là được. Còn cần phải có đầy đủ thị trường, con đường đem nó cho bán đi. Thẩm Lập Quân chỗ ở Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn không tính là cái gì đại công ty. So với những thứ kia toàn quốc nổi tiếng thực phẩm công ty kém xa. Chủ yếu phát triển thị trường cũng chính là Ninh Thành bản địa. Mà trước kia cũng nói qua, Nhạc Mã siêu thị nhưng là Ninh Thành thị bổn địa một nhà đại siêu thị. Quy mô có thể quay tiến lên 3. Then chốt danh tiếng tốt. Mỗi ngày lượng người đi đều rất lớn. Ngày lễ ngày Tết vậy càng là nguy. Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn tự nhiên muốn đem mình sản xuất đồ ăn vặt đặt Nhạc Mã siêu thị tiêu thụ. Nếu quả thật có thể đi vào Nhạc Mã siêu thị lời nói, đối với công ty mà nói là một cái có lợi vô cùng sự tình. Thế nhưng quá trình này cũng không thuận lợi, hoặc có lẽ là độ khó tương đối cao. Phải biết rằng bình thường trong siêu thị tiêu thụ đồ đạc, kỳ thực cũng không có đơn giản như vậy. Tại trước đây các xưởng đều cùng siêu thị có ký hiệp định. Muốn đem thương phẩm đặt trong siêu thị tiêu thụ, phải cho siêu thị giao tiền. Hơn nữa bất đồng hàng trên kệ giá tiền còn không giống nhau. Nói thí dụ như tại vị trí chính giữa thương phẩm, tự nhiên cấp cho tiền liền càng nhiều. Giống như mặt trên hoặc là phía dưới loại này không dễ bị người chú ý vị trí, giá tiền thì ít điểm. Phương diện này đều cũng có ý tứ. giống như Nhạc Mã siêu thị như vậy đại siêu thị. Đối với tiến nhập siêu thị thương phẩm xét duyệt tự nhiên sẽ nghiêm khắc vô cùng. Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn, danh khí hữu hạn. Muốn đi vào Nhạc Mã siêu thị độ khó rất cao. Trước đàm phán qua rất nhiều lần đều bị người cự tuyệt. Hoặc có lẽ là Nhạc Mã siêu thị bên kia cho điều kiện để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bất quá, Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn thầy cay cũng không có buông tha. Hàng năm đều sẽ đem chuyện này đăng lên nhật báo, cho bộ tiêu thụ người làm áp lực. Tại Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn bộ tiêu thụ trong Nhạc Mã siêu thị nghiệp vụ này đã trở thành không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm đều để cho người nhức đầu không gì sánh được. Hoàn hảo ngày hôm nay có Thẩm Lập Quân đi tới ngăn cản Thương Tử. Vì vậy liền khiến người khác thở dài một hơi. Mà Tô Minh đã biết chuyện gì xảy ra sau đó. Cả người biểu tình trên mặt lại dị thường ung dung. Lúc đầu Tô Minh còn nghĩ chuyện này chính mình nên phiền phức một chút ai đó. Kết quả ai biết cùng Nhạc Mã siêu thị có quan hệ. Đối với Tô Minh mà nói cái này tương đối đơn giản. Trực tiếp gọi điện thoại cho Benjamin nói một chút là được rồi. Đừng nói là làm cho một ít thực phẩm tiến nhập siêu thị chung. E là cho dù Tô Minh muốn siêu thị, Benjamin chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Trong lòng vô cùng dễ dàng Tô Minh cái này lúc sau đã nghĩ xong chính mình nên như thế nào trang bức. Vẻ mặt khinh thường mở miệng nói. Không phải là cùng Nhạc Mã siêu hợp tác nha. Ta còn tưởng rằng là việc khó gì đâu. Ha ha, Tô Minh cái này mãn bất tại hồ một câu nói. Lập tức làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Sau đó không ít người trên mặt nhao nhao lộ ra cười nhạt. Tâm nói tiểu tử này thực sự là không biết trời cao đất rộng nha. Nghiệp vụ này bọn họ bộ tiêu thụ chọn thời gian 2 năm chưa từng nói tiếp. Nhạc Mã siêu thị bên kia một điểm ý hợp tác cũng không có. Kết quả đến nơi này tiểu tử trong miệng dĩ nhiên cũng thành chuyện rất đơn giản. Như vậy xin hỏi cái gì vừa mới là việc khó? Người thấp nhỏ bộ tiêu thụ quản lý nhìn thoáng qua Thẩm Lập Quân. Sau đó nói, lão Trầm, người đứa cháu này khẩu khí lớn như vậy. Xem ra hôm nay nghiệp vụ này khẳng định không thành vấn đề nha. Thẩm Lập Quân sau khi nghe sắc mặt thay đổi một chút. Hắn sao có thể nghe không hiểu cái này quản lý là đang cố ý chào phúng hắn. Kỳ thực Thẩm Lập Quân cũng cảm giác Tô Minh mới vừa khẩu khí tựa hồ có chút lớn. Bất quá ta lời cảnh cáo nói trước. Người thấp nhỏ bộ tiêu thụ quản lý lúc này tiếp tục nói. Lặp lại một lần nữa lời nói vừa rồi. Nếu như không có đàm luận thành, người liền trực tiếp cút ngay. Những người khác lúc này nhao nhao dùng ánh mắt đồng tình trông coi Thẩm Lập Quân. Tâm nói cái này Thẩm Lập Quân hôm nay sợ rằng là ngày cuối cùng đi làm ở công ty rồi. Nếu như chúng ta đem bút nghiệp vụ này cho hoàn thành làm sao bây giờ? Kết quả đúng lúc này. Tô Minh còn nói ra một câu khiến người ta không nghĩ tới lời nói. Ha ha, bộ tiêu thụ quản lý lần nữa cười lạnh 2 tiếng. Tâm nói thật là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Có thể là muốn cố ý kích thích Tô Minh. Trực tiếp mở miệng nói. Nếu có thể đem nghiệp vụ này đàm luận thành. Không nói khác, ta trực tiếp đem quản lý tặng cho Thẩm Lập Quân làm. Những lời này rõ ràng cho thấy thuận miệng nói. Hơn nữa, sau khi nói ra bộ tiêu thụ quản lý một điểm áp lực cũng không có. Bởi vì bút nghiệp vụ này đàm luận thành công tỷ lệ hầu như là số 0. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.